Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 17, C17, bây giờ bọn họ đang muốn chống đối hắn ta à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Đô Minh Nguyên là khu dân cư của người giàu nổi tiếng ở Tuyên Thành, bên trong có rất nhiều biệt thự tư nhân xa hoa. Sắc mặt người đứng đầu Hương Nghĩa Các Lâm Trung Hồ xanh mét, không nói lời nào, thậm chí người đàn ông cao lớn để tóc húi cua đứng bên cạnh còn không dám thở mạnh. Lát sau, người của phòng pháp vụ còn chưa thả thiếu ra hay sao? Giọng nói của Lâm Trung Hồ rất trầm, sự tức giận hoàn toàn lộ rõ. Còn hắn ta bị người khác đánh gãy chân mà còn bị người của phòng pháp vụ bắt đi. Chuyện này không phải chỉ là sự khiêu khích mà còn sỉ nhục. Từ khi nào ba chữ Hương Nghĩa Các đã không còn đủ sức chấn áp tại Tuyên Thành, bây giờ bọn họ đang muốn chống đối hắn ta à? Lão gia, phòng pháp vụ sống chết không chịu thả người. Người đàn ông tóc húi cua cẩn thận trả lời. Nghe vậy, mặt Lâm Trung Hồ càng nghiêm túc hơn. Dẫu sao hắn ta cũng là một trong 10 doanh nhân đứng đầu Tuyên Thành. Theo lý mà nói, trước khi có chứng cứ xác thực thì phòng pháp vụ sẽ không lật bài ngửa với hắn ta. Liên hệ với phó thành chủ Tống cho tôi. Lâm Trung Hồ chợt cảm giác được nguy hiểm. Người đàn ông tóc húi cua nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở danh bạ tìm số điện thoại rồi đưa tới trước mặt Lâm Trung Hồ. Nếu ông muốn tôi giúp ông cứu con trai ông ra ngoài thì tôi khuyên ông nên từ bỏ suy nghĩ này đi. Điện thoại vừa kết nối, một giọng nói trầm thấp mang theo ý tứ cảnh cáo vang lên. Lâm Trung Hồ lập tức nheo mắt, trầm ngâm nói. Tống phó thành chủ, dù sao tôi cũng là một doanh nhân nổi tiếng ở Tuyên Thành, từng giúp ông lập được rất nhiều thành tích, vậy mà ông định hy sinh tôi hay sao? Dì Kỳ, Tống Minh cười lạnh và nói, lời nói của tôi vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Con trai của ông đã đắc tội với nhân vật lớn rồi. Còn nữa, đừng nhắc đến công ty của ông với tôi. Nếu ông cảm thấy Tuyên Thành không tốt thì có thể rời nhà máy tới nơi khác, đừng có mà ra oai trước với tôi. Nói xong, Tống Minh tắt máy trước. Lâm Trung Hồ cũng không nổi giận, bởi vì hắn ta đang suy nghĩ xem người mà ngay cả một phó thành chủ như Tống Minh cũng phải gọi là nhân vật lớn, rốt cuộc là thần thánh phương nào, lễ nào là người đến từ Hoàng Thành. Nghĩ đến đây, trên trán Lâm Trung Hồ đổ mồ hôi lạnh. Tên xúc sinh nhà mình sẽ không xui xẻo đến mức đó chứ. Diều Hâu, lúc nãy cậu nói do thiếu gia đắc tội với một người trẻ tuổi nên mới bị phòng pháp vụ bắt đi đúng không? Dạ phải, đã điều tra bối cảnh của đối phương chưa? Chưa điều tra, Diều Hâu nơm nớp, lo sợ trả lời. Lâm Trung Hồ lạnh mặt rít gào. Còn mẹ nó, mau đi điều tra. Diều Hâu vội vàng rời đi. Nhưng hắn ta chưa đi được mấy bước thì Lâm Trung Hồ bất ngờ đổi ý, không cần điều tra, cậu mau dẫn tôi đến gặp người kia. Nếu xác định được đối phương là người có thân phận không tầm thường thì việc điều tra chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cùng lúc đó, tại khoa học kỹ thuật Vân Dương, tất cả những nhân viên kỳ cựu trong công ty đều biết tầng 32 là khu vực riêng của chủ tịch, dù là ngày nghỉ hay lúc làm việc Trần Thanh Tuyết đều ở đó. Ngoại trừ ông cụ Trần Khánh An thì chưa từng có người đàn ông nào được đặt chân vào nơi ấy. Cách chương.